Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, cho ta trấn áp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Cát Đông Húc nắm đấm thép mạnh mẽ đánh ở Bàng Nhược Hải biến thành huyết ma lồng ngực. Nhất thời Bàng Nhược Hải trước ngực tinh lực tan vỡ. Lồng ngực đều đột nhiên lõm lún xuống dưới, hiện ra một cái nhìn thấy mà giật mình quyền ấn. Gần như cùng lúc đó, Bàng Nhược Hải Minh cốt đại huyết chảo hạ xuống. Cong, cong, hai tiếng nổ mạnh, tầng ngoài xích long giáp căn bản không ngăn được Minh cốt đại huyết chảo đánh chính diện. Trong nháy mắt, ánh lửa biến mất, mặt trên bò đầy vết nứt, thu về Cát Đông Húc trong cơ thể. Nhưng này Huyền Vũ Giáp chính là cấp cao trung phẩm phòng ngự pháp bảo. Thậm chí Kim Nguyên Nghị chắc chắn quá có thể miễn cưỡng chặn lại một vị sơ kỳ kim đan lão tổ một. Đòn, Bàng Nhược Hải coi như hóa thân huyết ma. Lực công kích của hắn so với kim đan lão tổ vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Lại nơi nào công phá được Huyền Vũ Giáp? Làm sao có khả năng? Bàng Nhược Hải nhìn Cát Đông Húc cấp tốc lùi về sau. Chỉ đoạt khẩu ra một ngụm máu tươi nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Mà lồng ngực của mình nhưng lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình quyền ấn. Làm sao đều không thể tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Oanh, Bàng Nhược Hải trong lòng khiếp sợ. Không thể tin tưởng tất cả những thứ này là thật thời điểm. Giao Long ngân giáp cương to lớn vĩ thân đã tầng tầng đánh vào hắn sau lưng. Phốp, Bàng Nhược Hải lảo đảo một cái, máu tươi đoạt miệng phun ra, cả người tinh lực lật nhảy, sau đó phút chốc rút về hắn khổng lồ kia thân thể. Lại theo sát mà thân thể hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Đâm này, cá sấu lớn ngân giáp cương lợi chảo sau đó hạ xuống. Bàng Nhược Hải sau lưng một hồi bị rạch ra đếm đường vết rạch. Mỗi một nói đều sâu đến có thể thấy được trắng hếu xương cốt. A, Bàng Nhược Hải không nhịn được một tiếng hét thảm. Cả người đi phía trước nghiêng. Hầu như đều phải ngã nhào xuống đất. Cho ta trấn áp. Bàng Nhược Hải còn không có ngã nhào xuống đất thời khắc. Kim Long ấn hóa thành một tòa kim quang vạn trượng kim sơn hạ xuống. Tầng tầng ép ở Bàng Nhược Hải sau lưng, Kim Long ấn cỡ nào trọng lượng, Bàng Nhược Hải lúc này huyết ma bí pháp lui ra, lại liên tiếp bị thương, đang đứng ở từng trận cảm giác suy yếu tập kích đi lên tình cảnh. Lại nơi nào còn có thể no đến mức lên trọng lượng như vậy? Nhất thời, oanh, một tiếng, đất rung núi chuyển, Bàng Nhược Hải cả người đều bị Kim Long ấn cho trấn áp ở bên dưới mặt. Gặp Bàng Nhược Hải bị trấn áp ở Kim Long ấn hạ, Cát Đông Húc không chần chừ chút nào, bốn ánh kiếm phóng lên trời, sau đó xẹt qua tứ chi của hắn. Trong nháy mắt Bàng Nhược Hải tứ chi diệt hết, máu tươi dâng trào, chỉ còn lại có thân người. Bàng Nhược Hải bị đau đến cơ hồ cả người đều phải ngất đi. Ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Cát Đông Húc, hận không thể đưa hắn ăn tươi nuốt sống. Còn muốn săn giết ta sao? Không phải nói muốn để ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể sao? Đến nha. Cát Đông Húc gặp Bàng Nhược Hải hai mắt phun lửa địa nhìn mình chằm chằm, vung lên kim cốt hỏa xà tiên quay về đầu của hắn liền mạnh mẽ đánh xuống đi. Kim cốt hỏa xà tiên vừa kéo tiếp tục đánh, Bàng Nhược Hải trên mặt liền lộ ra từng đạo đỏ tươi roi tổn thương. Này roi tổn thương lại trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt thành than đen. Nhìn đường đường huyết ma tông tứ đại huyết ma một trong, không chỉ có bị Cát Đông Húc trấn áp tại Kim Long ấn hạ, hơn nữa tứ chi diệt hết, còn muốn bị hắn quất roi. Kim Phi Dương đám người thẳng bốc lên hơi lạnh, đồng thời luôn có một loại phảng phất rơi vào mộng cảnh. Đây là Long Hồ cảnh 5 tầng tu sĩ sao? Bản huyết ma nhận tài, xin cho thống khoái đi. Bàng Nhược Hải bị Cát Đông Húc liên tiếp đánh giao đấu hơn 10 roi. Biết cái này xem ra tên không kinh truyền ra hỏa hung hăng thật là so với hắn còn hung ác nhân. Vật, rốt cục cúi xuống đầu. Bàng Nhược Hải biết, hắn cũng chưa cúi đầu. Theo Cát Đông Húc cái kia kéo lên được càng ngày càng cao tức giận. Chỉ sợ hắn thật sẽ đem hồn phách của hắn lấy ra đi ra ngoài. Ngày đêm rèn luyện, loại thủ đoạn này đối với luyện thi một đạo tu sĩ thật không tính là gì. Nhìn cuồng ngạo như Bàng Nhược Hải đều phải cúi đầu. Kim Phi Dương đám người thẳng bốc lên hơi lạnh đồng thời. Lại có một loại không nói ra được thoải mái tự hào. Toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên, ngoại trừ Kim Đan Lão Tổ, còn có Cát Đông Húc cùng bọn họ. Ai còn có thể như thế châu bò? Không chỉ có dám trấn áp Bàng Nhược Hải, còn làm cho hắn cúi đầu muốn chết. Cuối cùng cũng coi như thông minh một hồi. Cát Đông Húc trung quy không phải chân chính hung tàn vô nhân tính người. Dù cho hắn đối với Bàng Nhược Hải hận thấu xương. Gặp được hắn cúi đầu muốn chết, cũng không cách nào lại đánh tiếp tục đánh. Trực tiếp một chiêu kiếm bay qua, cắt lấy đầu của hắn. Bàng Nhược Hải đầu vừa rơi xuống, hồn phách của hắn liền bay ra. Muốn chạy trốn, bất quá hồn phách của hắn vừa muốn chạy trốn. Liền nhìn thấy một cái đầu rồng từ kim long ấn trên giò xét đi ra. Bàng Nhược Hải chính là long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Hồn phách đã tương đối ngưng luyện mạnh mẽ, cũng có chứa hắn lúc còn sống không ít trí tuệ ký ức. Này hồn phách gặp đầu rồng từ kim long ấn bên trong dò ra đến. Lộ ra cực kỳ kinh khủng long uy, thậm chí cái kia long nhãn bên trong bắn ra ánh mắt đều là lộ ra linh tính. Nhất thời co rúm, mắt bên trong lộ ra cực kỳ sợ hãi còn có hiểu rõ ánh mắt. Cho đến giờ phút này. Bàng Nhược Hải mới biết Cát Đông Húc pháp bảo này vẫn còn có linh vật ở tại bên trong. Chính là trong truyền thuyết pháp bảo thông linh, kim long hồn há miệng hút vào, đem Bàng Nhược Hải hồn phách hút đi. Cát Đông Húc thì lại thu rồi hắn huyết đao, túi chứa đồ còn có cái kia hai cái tay cánh tay. Sau đó thả một cây đuốc đưa hắn đốt cháy hầu như không còn. Từ nay về sau. Trên thế giới này liền cũng không còn Bàng Nhược Hải nhân vật này. Nhìn Bàng Nhược Hải ở hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn. Kim Phi Dương đám người lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Tương tự trong lòng cũng có không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, bọn họ dĩ nhiên sẽ liên tiếp đánh chết Hoắc Lâm Động Thiên ba đại tông môn một trong Huyết Ma Tông. Huyết tử cùng huyết ma, tin tức này nếu như truyền đi, toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên cũng phải oanh động. Cát Đông Húc cảm xúc nhưng càng thêm phức tạp. Hắn yên lặng mà đem cái kia chút bị triệt để đánh chết ngân giáp cương chân tay cụt thu thập. Sau đó tự mình đào cái hố to đưa chúng nó chôn. Tuy rằng ở trong mắt người ngoài, những cương thi này bất quá chỉ là vật chết, chỉ là pháp bảo một dạng công cụ. Nhưng ở trong mắt Cát Đông Húc chúng nó đã coi như là có sinh mệnh. Đơn giản sinh mạng này có chút đặc thù. Hơn nữa hắn theo chân chúng nó cũng đã thành lập nhất định cảm tình. Tuy rằng vẫn còn không tính là thâm hậu. Cũng còn lâu mới có thể cùng cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương so với. Nhưng dù sao vẫn là có tình cảm. Bây giờ chúng nó vì hắn mà hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Cát Đông Húc trong lòng vẫn không kềm hãm được thương cảm áy náy. Cảm ơn các ngươi, ngủ yên đi. Cát Đông Húc đứng ở đã bị san bằng hố to trước. Yên lặng chia buồn, yên lặng cúi đầu. Còn dư lại 60 đầu ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương. Giao long ngân giáp cương. Tựa hồ có thể cảm nhận được Cát Đông Húc tâm tình lúc này. Đều yên lặng mà đứng ở sau lưng hắn. Đi theo hắn đồng thời cúi đầu. Vốn là âm u đầy tử khí hai mắt mơ hồ lộ ra vẻ bi thương. Nhìn Cát Đông Húc cùng một bầy cương thi đứng ở cương thi chôn người địa phương mặc niệm. Kim Phi Dương bốn con người thật kỳ quái, dĩ nhiên không có bất kỳ hoang đường cảm giác. Ngược lại bọn họ cũng đi lên trước, cùng Cát Đông Húc đứng chung một chỗ, nhìn cái kia bị lấp bằng hố to, trong mắt lộ ra hết sức tình cảm phức tạp, cũng yên lặng mà cúi đầu. Phong Lôi cấm địa chiến đấu, hôm nay chiến đấu đều để cho bọn họ sâu sắc ý thức được, Cát Đông Húc cương thi không phải vật chết, chúng nó là có thêm ý thức. Chúng nó cùng Cát Đông Húc trong đó có một loại hết sức thần kỳ tâm linh cảm ứng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.